Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, hy vọng. Nhưng Sở Ly tốc độ cực nhanh, nàng cho dù có thể thời gian quay lại, cũng bởi vì chỉ có thể khống chế 10 trượng, từng bước một muốn đuổi theo đến Sở Ly. Sở Ly sớm không biết trốn đi nơi nào, nhưng như vậy buông tha hắn lại không cam tâm. Nàng mặt ngọc trầm túc, một lát sau, hai con bàn tay như ngọc trắng nâng lên, giống chỉ lên trời phụng lệnh bái hình. Nhưng sau bầu trời một đạo quang hoa bỏ rơi, chia hai cỗ phân biệt rơi xuống nàng nơi lòng bàn tay, hóa thành hai đoàn ánh sáng trắng. Nàng bưng lấy hai đoàn ánh sáng trắng, chậm rãi vỗ tay, hai đạo bạch quang dung hợp tại một chỗ, bỗng nhiên sinh ra kỳ dị biến hóa. Bởi hai đoàn ánh sáng trắng hóa thành một đoàn ánh sáng màu đỏ. Sau đó nàng nhẹ nhàng đẩy, ánh sáng màu đỏ vẩy ra đi, hình thành một vệt cầu vồng, thẳng sâu nơi xa ngoài trăm thước. Nàng người nhẹ nhàng dẫm lên ánh sáng màu đỏ mà đi. Ánh sáng màu đỏ là giả, nàng đạp lên lại giống như thực chất, không ngừng hướng phía trước. Ánh sáng màu đỏ cũng không ngừng kéo dài, mãi cho đến ngoài thành, tiến vào vực ngoại chiến trường mới dần dần tiêu tản mát. Nàng lần nữa từ không trung tháo xuống hai đoàn ánh sáng trắng, hóa thành ánh sáng màu đỏ lần nữa hướng phía trước mà đi. Dọc theo ánh sáng màu đỏ truy tung, đuổi theo ra ngoài trăm dặm, thấy được thạch tháp. Ánh sáng màu đỏ bị thạch tháp ngăn trở lại khó hướng phía trước. Nàng dừng ở cái này thạch tháp trước, nhíu mày trầm tư, tâm niệm vừa động, nhất thời dưới chân khẽ run, chấn động thạch tháp. Thạch tháp bỗng nhiên bắn ra mông lung ánh sáng xám, nguyên bản chấn động mặt đất dừng lại, chấn áp Tùy Diệu Châu đối với mặt đất thao túng. Tùy Diệu Châu nhíu mày, nhìn chằm chằm cái này thạch tháp nhìn trong chốc lát, muốn nhìn thấu kỳ diệu chỗ. Nàng có thể rõ ràng cảm ứng được trong tháp đá bám vào kỳ dị lực lượng, để nàng có chút kiêng kỵ, không dám tùy ý tới gần, bảo trì đầy đủ khoảng cách, thao túng chung quanh lực lượng đến phá hủy nó. Nàng lại thử dùng linh khí đến đè ép, lại bị thạch tháp trên vô hình lực lượng tiêu tan, cuối cùng chỉ có thể dùng đần biện pháp, đi đến cách đó không xa, một cước đá lên cùng một chỗ đá tảng, giống đá lên một cái cực lớn giấy xác, tảng đá kia cao bằng một người rộng. Bay sau khi thức dậy trên không trung vẽ lên một cái nửa cung, trùng điệp đụng phải thạch tháp, ầm, thạch tháp run rẩy, vẫn là không có bị đánh nát. Nàng có thể cảm nhận được thạch tháp vậy mà tan mất đá tảng lực trùng kích, giống sống lại, thật là kỳ dị vô cùng. Đây cũng là trận pháp bí mật, nàng cho dù thao túng cái này một vùng không gian, nhưng vô pháp khám phá trận pháp này bí mật. Thạch tháp bên ngoài bao phủ mông lung ánh sáng trắng, ngăn cách sự thăm dò của nàng. Nàng biết đây là hồn phách lực lượng, mà lại có thể làm bị thương hồn phách của nàng lực lượng. Cần muốn chú ý cẩn thận, ngộ nhỡ tháp bên trong ẩn chứa lấy mạnh mẽ hồn phách lực lượng, nàng tùy tiện tới gần chính là tự sát. Nàng nghĩ nghĩ, nhấc chân lần nữa đá ra hai khối đá tảng. Hai khối đá tảng gần như đồng thời va chạm lên thạch tháp. Mông lung ánh sáng trắng lấp lóe, thạch tháp lần nữa tan mất hai khối đá tảng xung kích. Chỉ là rung động hai xuống mà thôi. Tùy Diệu Châu không tin tà lần nữa đá ra mấy khối đá tảng, cuối cùng đem thạch tháp phá hủy. Bên trong lại là trống rỗng cái gì cũng không, chỉ là thạch tháp mà thôi. Nhưng thạch tháp tiêu tán về sau, nàng lại thi triển lúc trước thuật. Ánh sáng màu đỏ tiếp tục hình thành một đầu lối đi kéo dài đến phương xa, không còn bị thạch tháp ngăn lại. Đáng tiếc đi ra cách xa một dặm, ánh sáng màu đỏ lần nữa bị ngăn trở. Lại một tòa thạch tháp ngăn trở ánh sáng màu đỏ, để Tùy Diệu Châu phẫn nộ. Thế là theo nếp hành động, cứng rắn sinh sinh dựa vào thô bạo lực lượng phá hủy thạch tháp. Nàng phá hủy một tòa lại một tòa thạch tháp, làm phá hủy đến thứ 10 tòa lúc, nàng quay người đi trở về. Sở Ly xuất hiện tại đỉnh Thái Hạo Tiêu Kỳ trong tiểu viện. Tiêu Kỳ đang lúc bế quan, cho nên trong tiểu viện không có người khác, chỉ có Sở Ly ngồi một mình ở cạnh bàn đá trầm tư. Sắc mặt trầm túc, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tùy Diệu Châu vậy mà trở thành Atula Thần Vương. đầu một cái nữ thần vương, mà lại càng không có nghĩ tới chính là Atula thần vương tổng cộng đến đáng sợ như vậy trình độ. Coi là thật vô cùng kỳ diệu. Võ công của hắn tại Atula thần vương trước mặt giống đứa trẻ đánh nhau. Không có chút nào uy hiếp, nhưng hắn phát hiện một chút manh mối. Chính mình giống như cũng không phải không thể uy hiếp được Tỳ Diệu Châu. Mấu chốt lại là trong đầu thú nhỏ, mà cái này thú nhỏ xét đến cùng là linh thú lực lượng. Tất cả lực lượng đều bị Atula thần vương áp chế lúc. Chỉ có linh thú lực lượng lại có thể ngăn cản. Mình muốn ngăn cản Tỳ Diệu Châu. Atula thần công không thành. Thiên ma kinh ti mạnh lại cũng có cực hạn. Một mực không bị hắn coi trọng linh thú lực lượng lại cho thấy uy lực tới. Hắn nhớ tới chính mình hai con linh thú. Thanh Long cùng Huyền Nguyên Quy đều đang bế quan. Đang cố gắng tăng lên chính mình. Linh thú bế quan cũng không phải một hai tháng. Chỉ ít một năm. Thậm chí 10 năm 8 năm. Bây giờ nghĩ mượn hai linh thú lực lượng lại là không thành. Chỉ có thể cùng một hồi. Cho nên hắn muốn bảo mệnh. Liền không thể lại theo Tỳ Diệu Châu giao thủ. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thậm chí không dám khẳng định chết trên tay Tỳ Diệu Châu sau còn có thể hay không sống lại. Lần này có thể theo Tỳ Diệu Châu lòng bàn tay xuống chạy trốn. Vẫn là chuyển luân tháp tiệt diệu. Mà loại biện pháp này chỉ có thể dùng một lần. Lần tiếp theo Tỳ Diệu Châu có chuẩn bị liền vô dụng. Nhất định có thể đuổi tới chính mình. Hắn đang trầm tư thời khắc, chuẩn bị hạ giới đi thập vạn đại sơn. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bồng bềnh mà đến đỉnh Thái Hạo chủ Vương Thủ Nhân. Vương Thủ Nhân áo xanh phần phật, chậm rãi đi tới gần, ngồi vào hắn đối diện. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Phong chủ, ta nghe được tin tức. Tân nhiệm Atula thần vương đã sinh ra. Vương Thủ Nhân trầm giọng nói. Sở Ly than thở, gật gật đầu. Vâng, Vương Thủ Nhân nói. Tân thần vương sinh ra, mang ý nghĩa vực ngoại chiến trường yên lặng xuống tới. Không có nguy hiểm như vậy. Sở Ly nói, phong chủ, Atula thần vương là vô địch sao? Ha ha, trong thiên hạ cái nào có người vô địch? Vương Thủ Nhân cười lắc đầu. Sở Ly nói, phong chủ khả năng thắng nàng. Ngoặc kép, không thể. Vương Thủ Nhân chậm rãi nói. Atula thần vương chỗ cậy lực lượng không chỉ là tự thân, mà lại là toàn bộ Atula cảnh, tất cả Atula lực lượng đều có một bộ phận ngưng ở thân. Vậy chúng ta, thiên ngoại thiên cảnh người nào có thể thắng được nàng? Sở Ly nhíu mày nói, sẽ không chỉ có một cái Tống Vô Kỵ a. Ngoặc kép, Atula thần vương, thật đúng là không biết. Vương Thủ Nhân lắc đầu nói. Atula thần vương không sẽ rời đi Atula cảnh, nếu không lực lượng sẽ suy yếu, sẽ gặp nguy hiểm, không thể bước vào vực ngoại chiến trường. Sở Ly bận bịu nói. Vương Thủ Nhân nói, muốn xông vào cũng không ai ngăn cản, nhưng một thân tu vi sẽ hạ xuống rất nhiều. Thật muốn đụng phải đỉnh tiêm cao thủ, có khả năng vẫn lạc, cho nên vì cái an toàn, rất ít sẽ tiến vào vực ngoại chiến trường. Sở Ly có điều suy nghĩ. Vương Thủ Nhân nói, huống hồ Atula thần vương cũng vô dục vô cầu, giết thiên nhân cũng vô ích tại tu hành, sẽ không làm loại này nhàm chán sự tình. Yên tâm đi, Sở Ly than thở nói, vậy liền không có đối phó Atula thần vương pháp. Theo ta biết, không có. Vương Thủ Nhân lắc đầu nói, cái này một giới lực lượng là rất khó làm bị thương Atula thần vương. Cần trên một tầng trời lực lượng, nếu có thể đem trên một tầng trời võ học luyện đến cực sâu cảnh giới cũng thành. Sở Ly nói, Tống Vô Kỵ đâu? Hắn có thể giết đi Atula thần vương sao? Cái này sao có thể? Vương Thủ Nhân bật cười, lắc đầu nói, hắn thật có thể giết chết Atula thần vương. Đã sớm giết bao nhiêu trở về, thiên thần hạ xuống cũng giết không được Atula thần vương. Sở Ly nói. Vương Thủ Nhân nói, Atula thần vương cũng có thể thiên thần hạ xuống. Sở Ly than thở, chậm rãi gật đầu, xem ra Tống Vô Kỵ không hề tưởng tượng mạnh như vậy. Cái này khiến hắn có một tia đối phó Tống Vô Kỵ lòng tin. Vương Thủ Nhân nói, yên tâm đi, người không chủ động đi tìm Atula thần vương phiền phức, liền không có việc gì. Sở Ly miễn cưỡng cười cười, trầm mặc xuống tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.